Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Mở ra tình lữ ước hội hình thức. Bác tốt tôm vào cửu gia bụng, tự phụ nam nhân còn chưa đủ. Thản nhiên nói, tiếp tục còn tiếp tục. Quan Hy không có biện pháp, lại tiếp tục bác Tomani có qua có lại. Quan Hy hốt ý thức được. Nàng cùng cửu gia hiện tại hỗ động giống như tình lữ ước hội cho nhau huy cơm cơm hình thức. Thất thần nghĩ chuyện này. Bỗng nhiên Quan Hy đầu ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm ni nàng xem đi qua. Cửu gia ăn tôm, nàng thủ còn không có lui về đến. Nam nhân cũng là hàm chứa tay nàng chỉ liếm quá giống nhau. Đầu ngón tay lưu lại nam nhân bạc thần khô ráo cực nóng xúc cảm. Quan Hy như là bị điện giật. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng lên, cửu gia, ngài ngài ngài, Tiêu Cửu Diêm xem nàng, như thế nào, không có việc gì, nam nhân biểu tình như nhau nếu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chính nhi bát kinh bộ dáng giống là cái gì cũng chưa phát sinh. Không, không có gì, Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng, đầu ngón tay tô tê dại ma cảm giác còn tại, nàng nói, ta đi nằm toilet, nói xong. Không đợi nam nhân đáp lời, cứng ngắc xoay người hướng nhà ăn ngoại toilet đi đến, Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng như vậy chạy trối chết tiểu bóng dáng. Đáy mắt một chút cực đạm ý cười, hôm nay tôm, không sai, lúc này, nhà ăn bên kia, cùng Tiêu Cửu Diêm Quan Hy một bàn cách ngũ trương cái bàn khoảng cách. Đồng Phỉ kinh ngạc nhìn hướng nhà ăn khoản thu nhập thêm chạy bộ đi con gái. Quan Hy như thế nào lại ở chỗ này? Đồng Phỉ sắc mặt nhất thời khó coi. Nàng mang thai, theo đi bệnh viện cầm dựng kiểm đan. Biết sau vui sướng rất nhiều trong lòng vẫn không yên. Còn không có nói cho Giật Hàn. Tựa như Quan Hy phía trước nói. Này đứa nhỏ nàng đùa giỡn điểm thủ đoạn nhỏ đến. Sợ Giật Hàn biết sinh khí. Nói đến cũng thật đáng buồn. Rõ ràng là lĩnh chứng vợ chồng. Lại ngay cả hoài cái dựng, cũng sợ chính mình lão không biết, Đồng Phỉ ở nửa tháng tiền đính hảo này gian nhà ăn tưởng cùng Quan Giật Hàn đến cái lãng mạn bữa tối. Vừa vặn biết mang thai, có thể thừa dịp này tốt lắm không khí nói cho hắn tin tức này. Nhưng theo tiến vào nhà ăn nửa giờ đến bây giờ, điểm cơm, thực vật hương vị tốt lắm cảnh đêm cũng không sai, nàng cùng Quan Giật Hàn nói chuyện phiếm. Nàng nói hắn ứng, nàng hỏi hắn đáp, ôn hòa nam nhân không có nửa điểm không kiên nhẫn biểu hiện. Nhưng thân mật không đủ, Đồng Phỉ nghĩ đến vừa mới nhìn đến bồi bàn cầm kia nhất đại thúc lam sắc yêu cơ. Nàng hâm mộ xem, hy vọng khi nào thì Giật Hàn có thể ở trường hợp này đưa nàng hoa. Nhưng không có, đại khái này nam nhân mặt ngoài biểu lộ là ôn nhu, là hào hoa phong nhã. Ở chung đứng lên thực thoải mái, các loại ngày hội sinh nhật ngày kỷ niệm, hắn cũng sẽ tặng lễ vật, nhưng chỉ là làm theo phép, chưa từng có này hắn thời điểm có thêm vào lãng mạn kinh hỉ. Giật Hàn chân chính ôn nhu yên tâm thượng, chỉ có nàng ghét nhất bị tối chán ghét Quan Hy, Đồng Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến, Quan Hy theo vừa rồi cái kia địa phương đứng lên, kia thúc lam sắc hoa hồng thúc, là có nam nhân đưa cho nàng. Sắc mặt khẽ biến, nguyên bản đã muốn không khuôn mặt dễ nhìn sắc, nhất thời càng thêm khó coi. Đối bàn, Quan Giật Hàn chú ý tới Đồng Phỉ biểu tình. Hắn mở miệng, ôn hòa hỏi, xinh tươi, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Đồng Phỉ chạy nhanh thu hồi tâm thần, cười cười, nhưng là này tươi cười thật sự quá mức miễn cưỡng. Quan Giật Hàn thanh nhuận mi tâm vừa nhíu. Sườn thủ hướng Đồng Phỉ vừa rồi xem phương hướng nhìn lại. Nơi đó là nhà ăn cửa ra vào. Chỉ có hai cái tiếp đãi bồi bàn thẳng tắp đứng. Không có những người khác. Quan Giật Hàn không phát hiện cái gì dị thường. Hắn thu hồi tầm mắt. Quan tâm lại hỏi một lần. Ngươi sắc mặt có chút bạch. Thật sự không có việc gì. Đồng Phỉ lắc lắc đầu. Cười cười nói. Giật Hàn. Ta thật sự không có việc gì, nàng nhẹ nhàng thở ra. Giật Hàn xem qua đi thời điểm, Quan Hy kia tiểu tiện nhân biến mất ở đại môn góc chỗ. Gặp Giật Hàn này phản ứng, hắn hẳn là không có nhìn đến Quan Hy. Hết chương.